Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 1496, lão quái cầu xin tha thứ. Rầm rầm rầm, nơi này phát sinh rồi nổ lớn, không gian đều bị vỡ nát, trận pháp ánh sáng nóng bỏng giống như là một vòng mặt trời giống như có pháp tắc tràn ra ngoài. Dù là vẻn vẹn tràn lan đi ra năng lượng, cũng đủ để hủy diệt đạo tổ cấp tu sĩ. Phần này hủy diệt ba động tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian. Làm ánh sáng mạnh dần dần thu lại, năng lượng dần dần tiêu tán. Toàn bộ dược trì một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, trên mặt đất chân cụt tay đứt. Các thế lực lớn tổn thất nặng nề. Cha cha, hư không thú kinh ngạc. Lần này trận pháp hủy diệt ba động, chỉ là trực tiếp oanh giết đạo tổ cảnh tu sĩ liền không dưới trăm vị. Mà lại này đều là đạo tổ cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, loại này cường giả đối Tần Phong tới nói vậy bầy không đến trên mặt bàn đến. Càng kiêu nhân chiến tích là mấy lớn cổ tộc cùng với mấy lớn tông môn mười mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả nhận rồi. Trọng thương. Kia mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả vậy máu me khắp người. Khí tức uể oải, đáng chết, nhất định có người nào mai phục tại nơi này. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ đỉnh phong kiếm về rồi một cái mạng. Nhưng hắn lại sắc mặt âm trầm gắt gao chằm chằm lấy chung quanh hư không. Hắn có dự cảm, đây không phải thượng cổ thời đại tàn trận, có người cố ý đào hố để bọn họ hướng bên trong nhảy. Là Tần Phong, khẳng định là hắn, hắn mai phục, có một số người tương đối nhạy bén, lập tức phát giác được rồi một tia không đúng lắm ý vị. Kết quả là hét lên một tiếng, Tần Phong ở đâu? Đám người cũng đều nhao nhao liếc nhìn, tìm kiếm Tần Phong tung tích, hiu hiu hiu, từng đợt sáng chói ánh kiếm từ hư không giữa bắn rồi đi ra. Giống như mưa to một dạng đem khô cạn hồ nước giữa tất cả mọi người bao trùm. Những kia bị vây ở trận pháp giữa tu sĩ biệt khuất đối kháng. Nhưng cũng không dám lãnh đạm mảy may. Rất sợ bị đánh giết. Tần Phong tiểu nhi, ngươi có dám hiện thân gặp mặt? Một mực trốn ở hư không giữa có gì tài ba? Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ đỉnh phong lão quái phát ra một tiếng giống như kinh sấm như vậy hét. To, ánh mắt như bắn về phía hư không. Lão đồ vật, kêu trời trời không biết tư vị như thế nào. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Tần Phong khiêng lấy Trảm Thiên kiếm từ hư không giữa đi ra. Quanh người hắn có mấy đạo ánh kiếm vờn quanh. Những này ánh kiếm tản mát ra khí tức sắc bén. An Khuynh Thành bọn họ thì hầu ở Tần Phong bên thân. Hư không thú, Khang Bằng. Dược Thần Tông vị kia đạo tổ đỉnh phong, quả nhiên là các ngươi. Đáng chết, các ngươi lại dám thiết kế hãm hại chúng ta. Thương Lôi tộc lão quái vật sắc mặt âm trầm, bọn họ tức giận đến toàn thân phát run, vốn cho rằng mảnh này dược trì là một lần cơ duyên. Chưa từng nghĩ thế mà là Tần Phong cho bọn họ bày bẫy dập. Bởi vì chủ quan, bọn họ tổn thất nặng nề. Mỗi một cái cổ tộc đều ít nhất chết rồi 7-8 vị đạo tổ cửu trọng thiên. Đây đối với mấy lớn cổ tộc tới nói cũng là thảm trọng tổn thất a. Một đám lão khốn nạn mà thôi. Chết rồi liền chết rồi. Có cái gì tốt đáng tiếc. Coi như hôm nay không chết ở trận pháp bên dưới. Cũng muốn chết ở ta dưới kiếm. Tần Phong cười lạnh nói. Song phương vốn chính là sinh tử địch. Ngươi không chết thì là ta vong. Gặp được cơ hội không giết ngươi nhóm giết ai? Tần Phong tiểu nhi, nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài. Có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Nếu không định dạy ngươi chết không táng thân địa phương. Thương Lôi tộc lão quái quát nói. Những kia đạo tổ đỉnh phong nhóm cũng đều trợn mắt nhìn. Thoạt nhìn như là một đám nổi giận thần minh giống như. Khí thế dọa người. Tần Phong bĩu môi khinh thường. Các ngươi có bản lĩnh còn sống đi ra liền thử một chút a. À. Phong Thiên Quyết đại trận lên, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, trên người có đáng sợ thủy tinh quang văn hiện lên. Tần Phong đã sớm ở chỗ này thiết trí Phong Thiên Quyết trận pháp nổ vang. Một đạo hủy diệt chùm sáng lại nổi lên. Đáng chết, đều động thủ cho ta, phá vỡ kết giới này. Mấy lớn cổ tộc người đều cuống quýt quát nói, nhao nhao phản kháng. Tần Phong thủ đoạn không tính rất mạnh, nhưng oanh giết trọng thương đạo tổ cửu trọng thiên vẫn là dư sức có thừa. Những kia nước tinh kiếm ánh sáng gào thét ở mảnh này phong bế không gian giữa. Những này người liền giống như bắt rùa trong hũ giống như. Suy suy suy, ánh kiếm xuyên thủng rồi những lão quái vật này nhục thân. Những lão quái vật kia vốn liền tuổi già sức yếu, bị thương nặng chiến lực giảm mạnh, phòng ngự càng là suy yếu rối tinh rối mù. Vẻn vẹn mấy phút, mấy lớn cổ tộc cùng với các lớn tông môn những kia đạo tổ cửu trọng thiên lão quái vật liền tồn thất rồi chín thành, chỉ còn lại có rồi giải rác mấy người. Oanh, Tần Phong kết giới cũng không phải vô địch, kia mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả ra sức phản kháng bên dưới. Tần Phong thiết trí trận pháp cùng kết giới thế mà là bị cưỡng ép đánh xuyên rồi đến. Kia mấy tôn khí tức kinh khủng lão quái phá vỡ kết giới tránh thoát rồi đi ra. Thoát đi rồi trận pháp bao trùm phạm vi. Trợn mắt nhìn, gầm thét liên tục. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta hôm nay nếu là không lột rồi da của ngươi, thề không làm người. Kia tiếng gầm gừ phẫn nộ giống như kinh sấm nổ vang ở mảnh này thần điện phế tích giữa. Khi thế đáng sợ có thể đem một tôn đạo tổ cửu trọng thiên cường giả dọa cho bể mật. Đối mặt như vậy khi thế đáng sợ, Tần Phong nhếch miệng mỉm cười. Hôm nay ta cũng muốn cùng các ngươi tính toán sổ sách rồi. Tiền bối, ngươi có thể đối phó mấy cái? Tần Phong nhìn về phía Dược Thần Tông vị kia đạo tổ đỉnh phong. Dược Thần Tông vị kia ánh mắt ngưng trọng. Lão phu hiện tại không có thụ thương, hẳn là có thể đối phó 5 người. Mấy lớn cổ tộc đạo tổ đỉnh phong đều sống tiếp được, nhưng lại chịu rồi khác biệt trình độ thương. Dược Thần Tông vị này đạo tổ đỉnh phong cảnh giới cùng bọn họ giống nhau, nhưng lại cũng không thụ thương. Giữa song phương chênh lệch không nhỏ, cho nên lấy một địch 5 đều không là vấn đề. Tốt, vậy kế tiếp mấy cái này liền đều giao cho ta rồi. Tần Phong híp mắt, còn có 5 vị đạo tổ đỉnh phong, phân biệt đến từ thế lực khác nhau. Tần Phong, này quá nguy hiểm rồi, chúng ta cũng tới giúp ngươi. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ bận bịu nói. Đạo tổ đỉnh phong dù sao cũng là đạo tổ đỉnh phong, không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù đối phương đã trọng thương rồi, các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự mình một người liền đủ rồi. Các ngươi đi đối phó mấy cái kia tàn binh nhược tướng đi. Tần Phong lung lay đầu, trên người hắn ánh kiếm phun trào, toàn thân kia mấy chuôi ánh sáng kiếm bóng mờ bành trướng. Kiếm khí hừng hực, Tần Phong giống như kiếm thần tại thế. Không biết sống chết, chúng ta liền xem như bị trọng thương, cũng không phải ngươi có thể khi dễ. Mấy thế lực lớn đạo tổ đỉnh phong giận quá thành cười, bỗng nhiên ra tay, thẳng hướng Tần Phong. Cho dù bọn họ sớm đã già nua không chịu nổi, cho dù bọn họ nhưng đã trọng thương, nhưng đạo tổ đỉnh phong chung quy là một phương hùng chủ, gần với tộc chủ cấp cường giả. Những này người tin tưởng, chấn giết Tần Phong như thế một cái tiểu bối vẫn là rất nhẹ nhàng. Huống chi Tần Phong trên người vậy không phải là không có thương thế. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong múa kiếm, hư không giữa một đạo ánh kiếm gào thét. Mấy chục ngàn thanh kiếm bị Tần Phong thao túng lên. Tần Phong lấy thần niệm ngự kiếm, cộng kích mấy đại cường giả. Cút ngay, kia mấy tôn lão quái hùng uy không giảm năm đó, thẳng thắn thoải mái, bá liệt ra tay, giống như là mấy cái lão người điên, khí thế kia tương đương kinh người. Song phương đối oanh, những lão quái vật này khí thế tương đương mãnh liệt. thế mà tay không đối cứng ánh kiếm. Tần Phong vạn kiếm quy tông kiếm khí đều bị những lão quái vật này cho đập nát. Nhưng vạn kiếm quy tông kiếm khí như biển, ánh kiếm vừa bị đập nát, liền lại có vô số đạo kiếm ánh sáng gào thét mà đến. Những lão quái này đáp ứng không xuể. Khác một bên, Dược Thần Tông vị kia đạo tổ đỉnh phong lấy một địch năm, chiếm cứ rồi một tia ưu thế. Bất quá này một phần ưu thế lại cũng không lớn, không đủ để thay đổi chiến cục. Ngược lại là Đế Tinh cùng An Khuynh Thành chỗ tại trên chiến trường. Hai nữ chiến lực bành trướng, như hai tôn nữ chiến thần một dạng lực áp mấy đại cường giả. Hai nữ thực lực đều không yếu, này bình thường đối phó đạo tổ cửu trọng thiên mặc dù không đủ, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Hiện tại những này đạo tổ cửu trọng thiên đều gần chết không tàn. Tự nhiên không phải là hai nữ đối thủ, hư không thú cùng Khang Bằng cũng phối hợp An Khuynh Thành hai người, làm cho An Khuynh Thành các nàng ưu thế lần nữa bị thả lớn. Phốp, giao thủ rồi mấy chục cái hội hợp sau, Tần Phong nhắm chuẩn rồi cơ hội, thôi động đế hoàng cánh, đem tất cả lực công kích đều triệu tập hướng mỗ một cái lão quái. Chiến lực bỗng nhiên tập hợp giữa, lực công kích tự nhiên thả lớn rồi rất nhiều lần. Người lão quái kia đáp ứng không xuể, bị đánh xuyên rồi trái tim. A, người lão quái kia kêu đau đớn một tiếng, sau đó một đầu mới ngã xuống đất trên. Một mệnh ô hô, đáng chết. Còn lại mấy lớn tông môn lão quái vật đều sắc mặt ngưng tụ, thầm kêu không ổn. Cái này như thần kiếm sắc bén như vậy, người trẻ tuổi thủ đoạn cũng không so bọn họ những chuyện lặt vặt này rồi. Vạn cổ lão quái yếu, bọn họ bị thương, không phát huy ra được ưu thế đến. Giờ khắc này đúng là bị Tần Phong cho áp chế rồi xuống dưới. Bất quá Tần Phong cũng không phải là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Phong ở mới vừa gia nhập thần điện thời điểm liền bị thương, cũng không đủ dược liệu đến khôi phục bản thân. Hiện tại lại kinh lịch kịch chiến, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong trên cánh tay xé rách vết thương cơ hồ có một chỉ sâu, kia cơ bắp lộ ra, nhìn có chút máu tanh cùng dữ tợn, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy rất đau. Nhưng Tần Phong lại cắn răng kiên trì, hắn rõ ràng ở dưới loại tình huống này, hắn một khi kỳ thật yếu một chút, đến lúc đó liền sẽ bị địch thủ công tới, cuối cùng sẽ mất đi tính mạng. Lão phu cho dù chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Có một cái lão già tóc trắng nhuốm máu, gầm thét kinh thiên, ngực phát ra hừng hực tia sáng. Nhìn dạng như vậy rõ ràng là muốn tự bảo thần hồn. Lão quái này biết rõ chính mình sống không dài rồi, mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Phong. Hắn thà rằng chết cũng muốn kéo lên Tần Phong làm đệm lưng. Đáng chết, Trần Thanh Sơn Nhân, người vô sỉ. Còn lại mấy vị lão quái cũng đều sắc mặt đột biến, bọn họ đều bị trọng thương, không kịp chạy trốn, một tôn đạo tổ đỉnh phong tự bảo đến lúc đó cũng sẽ tác động đến bọn họ, cuối cùng khả năng tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Mọi người cùng nhau động thủ giết rồi hắn, kia mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả nhau nhau động thủ, thẳng hướng vị kia dự định tự bảo đạo tổ đỉnh phong. Mấy đại đạo tổ đỉnh phong cùng nhau liên thủ, oanh giết một người tự nhiên không phải là đối thủ. Phốp, chỉ nghe phù một tiếng, vị kia đạo tổ đỉnh phong liền bị mấy người liên thủ oanh thành rồi bùn máu. Kia người trước khi chết đều sắc mặt oán độc, không nghĩ tới minh hữu của mình thế mà lại oanh giết hắn. Người không vì mình trời chu đất diệt, Tần Phong trong lòng thán rồi một tiếng, vì mình có thể sống sót, những này người tự nhiên sẽ không chút do dự đối minh hữu của mình hạ sát thủ. Bất quá những này lòng người giữa ôm lấy cũng chỉ có thể là huyễn tưởng rồi. Tần Phong sẽ không để cho những này người sống tiếp, chết rồi hai người về sau, cũng chỉ còn lại rồi ba vị đạo tổ đỉnh phong. 5 người đều không phải là Tần Phong đối thủ. 3 người này thì càng đừng đề cập rồi. Tần Phong, việc này là chúng ta làm được không đúng. Chúng ta nguyện ý rút lui. Ngươi xem coi thế nào. Nếu như ngươi nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta tất nhiên sẽ ghi khắc này ân. Có một vị tông môn chi chủ nói, nhưng đã đang dùng một loại cầu xin tha thứ tư thái. Hắn không muốn lại chiến đấu tiếp rồi. Nếu như tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ những này người đều là đạo vực đỉnh cao cường giả. Không muốn vì rồi loại chuyện này mà vứt bỏ tính mạng của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN